Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 560, hạnh phúc phiền não. Ngươi, còn biết trở về, ngươi để cho chúng ta liền 10.000 năm, cái này 10.000 năm bên trong, ngươi xuất hiện ở ta trước mặt số lần không vượt qua 5 lần. Ang Ma, ngươi biết đối với ám dạ tinh linh mà nói. Mang thai là một kiện biết bao hiếm có sự việc sao? Đứng ở tầm mắt bao la ngoại thành phía tây vùng quê lên. Cái mũi gian tràn đầy sau cơn mưa bùn đất mùi thơm. Mấy năm trước và Mai Yep ra đâu xong ở Fairwood dưới đất tù ở giữa đối thoại. Vậy một lần nữa hiện lên Ang Ma trong lòng. Để cho người ta mang thai. Sau đó lại vứt bỏ thê tử biến mất 10.000 năm. Còn năm qua cửa nhà mà không nhập. Nhưng vấn đề là, hài tử đâu? Đứa nhỏ đi đâu? Khi đó hắn liền cảm thấy bỏ mặc, bởi vì sao? Tương lai mình tựa hồ cũng không lý tới do làm như vậy. Người đàn ông cặn bã danh hiệu là Tọa Thật. Nói như vậy, hôm nay mình liền đang đi ở trở thành người đàn ông cặn bã trên đường. Hắn bị cái ý nghĩ này chọc cười, lắc đầu một cái. Xoay người dọc theo đường tới trở lại tiểu viện. Trừ một đám thị nữ, trong tiểu viện không có một bóng người. Lộ vẻ được đặc biệt là thanh tĩnh. Người đổi kiếp tổ ba người đều riêng có chuyện riêng tình. Broxiga vốn cũng không thuộc về cái thế giới này. Lại là và do ám dạ tinh linh chủ đạo thời đại thượng cổ hoàn toàn xa lạ. Thân ở xứ lạ, hắn một mực đặc biệt cô độc. Rất ít cùng người nói chuyện. Bởi vì lo lắng mình tồn tại ảnh hưởng đến người khác. Dứt khoát rời đến mặt tây bên rừng rậm ở. Cự tuyệt Ang Ma là hắn xây dựng phòng ở đề nghị sau này. Hắn chỉ dùng một ít to giày giá rẻ vải vóc làm đỉnh, khó khăn lắm có thể cung cấp nương thân lều vải. Mỗi ngày trừ huấn luyện chính là huấn luyện. Ang Ma biết vị này lão trong lòng chiến sĩ đốt một đoàn ngọn lửa. Làm hết thảy. Cũng là vì có thể ở chiến tranh sắp đến bên trong chính tay đâm ác ma. Giải thích mình quang vinh, trực diện anh dũng tử vong. Crassus vẫn là như vậy. Biết rõ lịch sử đi về phía nhưng không cách nào thay đổi, cuối cùng sẽ đến bi kịch. Để cho hắn bội cảm phiền muộn, trừ thỉnh thoảng trợ giúp Ang Ma chỉ điểm một chút học nghề. Ở chỗ này hắn cái gì cũng làm không được. Nhìn dáng dấp hắn hẳn lại đi trong rừng rậm bước chậm giải sầu. Ba người bên trong, Ronan gánh nặng trong lòng không thể nghi ngờ nhất là sâu nặng. Trở lại thượng cổ trước, hắn vợ yêu Veriza đã thân có mang rừng. Hắn lo lắng mình không đuổi kịp đứa trẻ ra đời. Lo lắng hơn thê tử phát sinh nguy hiểm gì. Không biết làm sao hơn. Hắn đành phải ở Ang Ma khuyên an định lại. Lúc rỗi rãnh đọc đọc ám dạ tinh linh sách ma pháp, hiểu một chút thời kỳ thượng cổ áo pháp chi đạo, bỏ mặc như thế nào. Đối với hắn loại này cầu biết như khát truyền kỳ pháp sư mà nói, như vậy biện pháp tóm lại vẫn là có hiệu quả. Vừa thấy được Ang Ma trở về, chờ đợi ở chỗ này, Vexache liền tiến lên đón, thành thực hành lễ nói: "Đại nhân, ngài trở về." Vừa vặn Ang Ma cũng có chuyện giao phó nàng, gật đầu nói: "Vexache, giúp ta đến trong thành chọn mua một ít quà nhỏ, đưa cho đứa nhỏ cái loại đó, đồ chơi, kẹo, cái gì cũng được, càng nhiều càng tốt, lễ song nguyệt là trọng yếu nhất ngày lễ." Dùng Ang Ma đời trước nhận biết hiểu, cái này một đoạn ngày giống như là đêm thất tịch, mùa xuân cùng nhiều ngày lễ kết hợp. Cùng mừng ngày lễ ám dạ tinh linh thân thuộc, những tình lữ cũng sẽ ở ngày này tặng quà cho nhau. Nếu và Mai Yep hẹn xong phải đi thần phong thôn cô nhi viện cùng chung ngày hội, vậy thì tổng không thể tay không đi. Đưa cái này cảm giác sâu sắc nhức đầu nhiệm vụ giao cho Vexache, hắn là 10.000 cái yên tâm. Đứa trẻ lễ vật là ta, cái này thì sai người đi mua. Vexache hơi suy tư một chút, rất nhanh liền nhận lời xuống. Từ nghề dày công tu dưỡng, nàng cũng không có hỏi không nên hỏi sự việc. thế nhưng đôi cặp mắt xinh đẹp bên trong vẫn lóe lên không rõ ràng. Ang Ngang thấy vậy giải thích, ngày mai sẽ là lễ song nguyệt. Mai ép nữ sĩ mời chúng ta đến thần phong thôn cô nhi viện và bọn nhỏ cùng nhau ăn Tết. Tổng không thể tay không đi. Vexache bừng tỉnh, ngay sau đó có chút khó xử từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ đưa cho Ang Ma. Chỉ gặp phong thư dùng liệu hết sức khảo cứu, phân phối hoa lệ tơ vàng khảm nạm, lấy thượng hạng lửa tất phong giam, đè một cái Azhara chuyển dùng hoàng gia con dấu. Nhưng, ngài không có ở đây thời điểm, nữ hoàng bệ hạ phái tới người đưa tin, mời ngài cùng chung đôi. Lời còn chưa nói hết, Vexache đột nhiên im miệng, ánh mắt vậy chuyển hướng Ang Ma sau lưng. Thành thực hành lễ nói, Elisende tiểu thư, cơ hồ là ở vừa dứt lời trong nháy mắt, thoát khỏi ẩn thân pháp thuật đặc biệt ma pháp chập chờn liền từ phía sau truyền tới. Ngay sau đó vang lên vui sướng tiếng bước chân, có người bước gấp mấy bước, từ phía sau lưng ôm lấy Ang Ma, ở hắn trên gáy nhàn nhạt mổ một cái, đoán một chút ta cho ngươi chuẩn bị cái gì. Thật ra thì đều không tất nghe thanh âm, cũng không cần thông qua Vexache thăm hỏi sức khỏe, ước chừng bằng vào trên người cô gái đặc biệt thể thơm. Ang Ma cũng biết nàng là ai. Là Elisande, cũng chỉ có cái này vui sướng hoạt bát cô gái, mới sẽ núp ở ẩn thân pháp trong giải phẫu làm đột nhiên tập kích. Cũng làm ra như vậy thân mật cử động Vexache đã sớm đối với lần này thành thói quen. Bởi vì Elisande căn bản cũng không tránh nàng, Ang Ma không lọt dấu vết đem thư phụng giấu vào trong quần áo. Kỳ vọng hỏi, là cái gì? Elisande đi vòng qua trước người hắn, cầm dấu ở vật trong tay biểu diễn cho Ang Ma, hết sức phấn khởi nói, lễ song nguyệt vui vẻ. Ang Ma quan sát tỉ mỉ dạy quà của mình, là một cái xinh xắn treo rơi xuống liên do hiếm thấy kim loại quý chế tạo. Tản ra đậm đà ma pháp hơi thở, muốn đến là chú tâm phụ ma qua để bảo đảm vững chắc. Treo rơi xuống liên hạ bưng thì treo một quả long lanh trong suốt mặt trăng đá. Ở mặt trăng đá phần đáy, còn khắc một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ Elisande, thì chí không thay đổi yêu. Mặc dù chữ rất nhỏ, nhưng đối với ám dạ tinh linh xuất sắc thị lực mà nói, chỉ cần chạm được gần nhất chút, thấy rõ nó căn bản không có độ khó. Cái này, thật giống như bỏ mặc làm sao xem. Đều là một loại dùng để tuyên kỳ chủ quyền minh bài. Nhưng hắn vẫn là mặt đầy vui sướng, nói, cảm ơn, ta rất thích, ngươi biết không, chúng ta sẽ ở lễ song nguyệt ngày này tặng quà cho nhau. Như vậy truyền thống từ đâu tới đã lâu, cô gái vừa nói, một bên tự tay là Ang Ma đeo lên treo rơi xuống liên dài ngắn vừa vặn, dây thun thích hợp. Vừa vặn phù hợp Ang Ma cổ số đo, đeo lên sau đó sẽ không bị cổ áo che đậy. Ở chỗ này thời gian, Elisande còn chú ý tới hắn thiếp thân đeo, cứu chuộc, vậy cái do đích thân hắn chế tạo. Hàm chứa trật tự cùng bóng tối bổn nguyên cao nhất thần khí ngay sau đó nói. Không quan hệ, cứu chuộc, mang ở bên trong, treo rơi xuống mang ở bên ngoài, vừa vặn. Ang Ma khóc cười không được, hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó, Elisande mắt lom lom nhìn hắn, trên mặt tràn đầy kỳ vọng vẻ. Vậy, ta lễ vật đây, ngươi đoán, Ang Ma có thâm ý khác nhìn nàng, nhưng trong thực tế hắn cái gì cũng không có chuẩn bị. Nếu không phải Mai Yep, hắn căn bản không biết lễ song nguyệt sắp tới, lời tuy như vậy. Trên mặt còn được biểu hiện được hết thảy đã thỏa đáng. Đây là một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Người ngày mai thì biết. Cô gái cười càng vui vẻ hơn. Ang Ma âm thầm suy nghĩ kết quả nên làm sao nên ở ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong. Chuẩn bị ra một phần lễ vật độc đáo. Nói sang chuyện khác, ngày hôm nay làm sao sớm như vậy trở về. Không phải đi bí khố nghiên cứu Amon Thun mắt sao? Bởi vì lễ song nguyệt nha. gần đây cũng bận bịu hồ đồ. Nếu không phải người khác nhắc nhở, ta còn không nhớ nổi chuyện này đây. Elizande nói, ngày mai có tính toán gì hay không? Và ta cùng nhau qua lễ song nguyệt có được hay không? Liên tưởng đến và Mai Dép ước định, cùng với trong ngực mời, Ang Ma nhất thời nhức đầu vạn phần. Có thể hắn còn chưa lên tiếng, bén nhạy Elizande liền phát giác không đúng, nhướng mày một cái hỏi, người ước chừng cùng ai? Azethara, nàng nhìn về phía một mực hết sức hạ xuống mình cảm giác tồn tại Vexace. Vexace vô tội trừng mắt nhìn, biểu thị mình cái gì cũng không biết, dĩ nhiên không có. Ang Ma vẻ mặt như thường nói, ngươi còn nhớ không, trước đây không lâu chúng ta tài trợ Ilun tỉ muội sẽ hạ hạt cô nhi viện. Nhớ, Elizande không rõ, ràng, Ang Ma êm ái đỡ nàng bả vai, mỉm cười nói, bọn nhỏ đều vô cùng cảm ơn chúng ta đây, ngươi hồi trước khi tới. Mai Dép nữ sĩ đại biểu thần phong thôn cô nhi viện bọn nhỏ. Mời ta cùng nhau đến bên kia cùng chung ngày hội. Ngươi nói, ta làm sao có thể để cho bọn nhỏ thất vọng đâu. Yên tâm, ta sẽ không đi quá lâu. Ta bảo đảm cho các đứa trẻ đưa xong lễ vật rất mau trở về tới. Còn dư lại thời gian đều là ngươi, được không? Hoặc là, ngươi có thể cùng ta cùng đi. Nói xong lời nói này, Ang Ma đột nhiên phát hiện, tự mình nói láo năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. Mặt không đỏ tim không đập mạnh, dễ dàng liền biên cái mỹ mãn nói bậy cảm giác có tội khác nói. Nguyên lai là như vậy, Elizande thu hồi trong ánh mắt thất vọng, hết sức hiểu ôm một cái hắn, quả thật không thể để cho những cái kia đáng thương cô nhi thất vọng. Vậy ngươi đi ngay đi. Ta muốn ta vẫn là ở nhà chờ ngươi tương đối khá. Bởi vì ta không phải rất sở trường và đứa nhỏ giao tiếp. Đúng rồi, đừng quên mang ta hướng Mai Dép tỉ tỉ hỏi thăm sức khỏe. 3 năm trước, bị Ang Ma từ Zundazer cứu về sau đó. Chính là cao cấp nữ tế ti Mai Dép xa đâu xong trợ giúp nàng chữa trị tâm lý vết thương. Cho nên nàng đối với Mai Dép ấn tượng rất tốt. Ang Ma tối tăm thở phào nhẹ nhõm, nói, được, ta biết, vậy ngày hôm nay đâu? Ta xem nếu không liền đừng hồi Surama, và ta cùng nhau đi. Không được, ta trở về. Elizade lắc đầu một cái, lần trước ngươi dạy, thời gian vặn vẹo, ta còn không có học biết. Đang muốn mượn Amanthun mắt thật tốt lĩnh ngộ cái này pháp thuật đây. Thời gian vặn vẹo mặc dù lấy tên này, thực thì lại cùng thâm ảo thời gian trở không được nửa điểm quan hệ. Nhiều nhất chỉ có thể coi như là áo pháp đối với lần này lĩnh vực sơ lược bắt chước và sử dụng. Bất quá cầm tới đối với có tương quan thiên phú Elizande tiến hành vỡ lòng giáo dục ngược lại là rất lựa chọn tốt, cho nên Ang Ma rất đã sớm đem cái này pháp thuật dạy cho nàng. Vậy cũng tốt, ngày mai sớm một chút trở về. Ta chờ ngươi, Elizande quyến luyến không thôi hướng hắn khoát tay một cái. Một bước ba quay đầu hướng Surama thành đi về phía. Đưa mắt nhìn nàng biến mất ở tầm mắt bên trong sau này. Ang Ma cả người cũng buông lỏng xuống. Lau sạch trán mồ hôi lạnh. Từ trong lòng ngực cầm ra Azethara thơ đích thân viết. Mở ra duyệt đọc. Một bên Vexace mỉm cười cười một tiếng nói. Đại nhân. Có lẽ đây chính là hạnh phúc phiền não đi. Phiền não, thống khổ còn thiếu không nhiều. Ang Ma thở dài dơ lên quyển sách trên tay tin. Cho đòi tới một đoàn ngọn lửa đem thiêu hủy hầu như không còn. Giúp ta chuyển đạt cho Azethara. Ta có thể được, trễ một chút đi xem nàng. Azethara, Elizande, Mai Dép, hắn càng ngày càng cảm thấy mình là ở trên mũi đao khiêu vũ. Có thể vừa dứt lời, hắn đột nhiên hơi chậm lại, cả người khí thế cũng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Cầm Vexace giật mình, có một đạo bố trí ở Jinatshari hoàng cung báo động trước pháp thuật bị kích hoạt. Vượt qua hơn 1000 cây số khoảng cách mãnh liệt pháp thuật chập chờn. tựa như cùng the thế chói tai khiếu vậy đánh thẳng vào hắn tinh thần không gian. Ý vị này, có một người mạnh mẽ cực kỳ, cường đại đến liền hắn vậy cảm thấy khó giải quyết tồn tại. Đang định xuyên qua vậy đạo cửa truyền tống, hạ xuống Azeroth, không cần, vẫn là chính ta đi nói đi. Angma vẻ mặt rét lạnh nói, rồi sau đó kích hoạt truyền tống pháp thuật. Ở một hồi bỗng nhiên nổ vang điện quang bên trong đi liền Jinat Hari. Chỉ để lại còn không phản ứng kịp Vexache. Một thân một mình đứng ở trong tiểu viện không biết làm sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. HTTPS tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tou-nối-cuong-gi-nối-tsa-gi-nối-tiu-gi-nối-gia-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.